Hoa Sơn Tiên Môn, chương 421, chiếu giám kính thượng, góc truyện audio.com, vẫn là ở Trung Dung quảng trường, nơi ấy sớm thiết lập một tấm gương to lớn. Mặt gương này gần như là khai thiên địa thì tồn tại. Trên đỉnh gương là chiếu giám kính, ba chữ như là động khai trường thiên, sáng tận thiên cổ. Quốc chủ Đại Dung quốc Chu Trung Dung chắp tay sau lưng đứng, lão không nói lời nào, chỉ chờ mọi người đến, qua trong chốc lát người đến đông đủ. Vào lúc này không ai dám sơ ý, một khi bỏ qua thử thách trăm quốc thì phải đợi 200 năm sau. Mọi người tràn đầy khát vọng phải thực hiện tại đây, sao cam lòng đợi 200 năm nữa chứ? Tất cả vì tiến vào Trung ương Thiên Triều, được đến lực lượng càng cường đại, tuổi thọ càng lâu dài. Thời đại đã khác trước, thời đại cũ không ở Trung ương Thiên Triều còn có thể tu hành, năm đó yến cùng nhân đại dịch quốc có thể quét ngang mấy trăm hàng người Trung ương Thiên Triều xuất hiện động, bây giờ thì là không thể nào. Hỗn động cảnh ngũ tầng trở lên nhất định phải phi thăng đi Di Thất Địa hoặc là đi Trung ương Thiên Triều. Kỷ nguyên này tất cả lực lượng cực hạn đều nắm giữ trong Trung ương Thiên Triều. Trong sân không yên tĩnh, nhưng Đại Dung quốc chủ khẽ ho một tiếng, chỉ là nhẹ ho khan, uy thế vô cùng hùng mạnh của hỗn động cảnh tứ tầng tỏa ra, phút chốc tiếng mọi người đều bị đè ép, đây là thanh thế khổng lồ cỡ nào. Lão nói, mọi người đều đến rồi, lão phu không nói nhảm cái gì. Vấn đề mọi người để ý về nam cảnh thử thách thì lão phu đã rõ ràng tuyên bố, hôm nay sẽ nói lại lần nữa. Sau khi nói xong rõ ràng luật, Đại Dung quốc chủ tiếp tục nói. Bây giờ bắt đầu phần một nam cảnh thử thách, phần một nam cảnh thử thách là vòng thử thách thứ nhất. Cái này rất đơn giản, đây là mặt chiếu giám kính, đứng trước chiếu giám kính đặt tay lên mặt kính, đem pháp lực mạnh nhất đưa vào trong đó, chiếu giám kính sẽ căn cứ pháp lực của ngươi sâu cạn, từng ly từng tí đều hiện ra, sẽ không có chút sai lầm. Cuối cùng chiếu giám kính sẽ ra cụ thể thứ hạng, số điểm cho mọi người biết. Bây giờ, bắt đầu. Lập tức ra sân là vòng thử thách thứ nhất người Đại Dung quốc. Người Đại Dung quốc ai nấy pháp lực khá là cường, mặt chiếu giám kính biểu hiện đa số là pháp lực đại đạo cảnh ngũ tầng, lục tầng. Đại Dung quốc Chiết Tử Xung, trung kỳ đại đạo cảnh thất tầng. Đại Dung quốc Trầm Vũ Tiền, kỳ đại đạo cảnh thất tầng. Đại Dung quốc Phó Hạo, trung kỳ đại đạo cảnh thất tầng. Tu vi pháp lực như vậy khiến mọi người tán thán. Đích thực tới đại đạo cảnh thất tầng thì hoàn toàn khác đi, đại đạo cảnh thất tầng chính là tông sư cảnh. Đại Dung quốc đúng là hay thật, còn có một số người tới đại đạo cảnh thất tầng. Người Đại Dung quốc dường như cũng tự hào có những người đại đạo cảnh thất tầng. Mộ Dung quốc Mộ Dung Hoàng Phục, trung kỳ đại đạo cảnh thất tầng. Quả nhiên, ma đạo Mộ Dung Hoàng Phục cũng tới đại đạo cảnh thất tầng rồi. Mỗi người đến đại đạo cảnh thất tầng đều khiến vang tiếng xôn xao, đây là người thứ nhất trung kỳ đại đạo cảnh thất tầng mà không phải người Đại Dung quốc. Ỷ Thiên quốc Ân Vô Kỵ, đỉnh cao đại đạo cảnh thất tầng. Cái này khiến tiếng xôn xao càng ầm ĩ, coi như là Đại Dung quốc cũng không có đỉnh đại đạo cảnh, không ngờ Ỷ Thiên quốc Ân Vô Kỵ lại đến đỉnh cao đại đạo cảnh thất tầng. Lợi hại quá lợi hại, một hơi lấn át nhiều thiên tài Đại Dung quốc. Góc truyện audio.com, khiến người Đại Dung quốc mặt mũi mất hết. Sắc Điêu quốc Quách Khản, đỉnh đại đạo cảnh thất tầng. Lại là một kẻ đỉnh cao đại đạo cảnh thất tầng, khiến người Đại Dung quốc hai mặt nhìn nhau. Năm nay người các quốc gia khác rốt cuộc phát điên cái gì? 200 năm trước kia thử thách trăm quốc cơ bản là người Đại Dung quốc nổi bật hết, ở đâu là như lần này toàn là người nước khác nổi trội. Đào Hoa quốc Mạc Tử Hạc, đỉnh cao đại đạo cảnh lục tầng. Nghe tên này Lục Nguyên mới để ý, chứ những người khác thì hắn không cần. Lục Nguyên phát hiện Mạc Tử Hạc được đánh giá là đỉnh đại đạo cảnh lục tầng thì uy nhìn hướng mình. Không chút nghi ngờ, đỉnh cao đại đạo cảnh lục tầng cũng là thành tích rất tốt, không thể so sánh với đám đỉnh cao nhất nhưng xem như rất xuất sắc trong nhất lưu. Linh Hư quốc Hư Không Tử, trung kỳ đại đạo cảnh thất tầng. Lại là một người đại đạo cảnh thất tầng, tuy không phải đỉnh cao nhưng khiến người hơi chút kinh sợ. Dù là quốc chủ Đại Dung quốc Chu Trung Dung kiềm không được vuốt râu, lần này tuyệt thế thiên tài cũng nhiều quá đi. Đều đáng sợ như vậy, Cổ Mộ quốc Lưu Quá, trung kỳ đại đạo cảnh thất tầng. Lại xuất hiện một người đại đạo cảnh thất tầng, tất cả bị chấn kinh đến tê dại rồi. Bách Bần quốc Tiêu Phong Hùng, sơ kỳ đại đạo cảnh bát tầng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, tin tức vừa ra, rung động lòng người. Trong một vạn thiên tài duy nhất xuất hiện đại đạo cảnh bát tầng, không ngờ là đại đạo cảnh bát tầng. Không ngờ có thực lực thâm sâu như vậy. Mọi người bất giác nhìn hướng gã đàn ông mặt mày hào sảng, thầm đánh giá, hạng nhất thử thách phần một này e rằng nhất định rơi vào tay người này. Tấn quốc Lục Nguyên, đỉnh đại đạo cảnh tứ tầng. Không chút nghi ngờ thành tích của Lục Nguyên không có gì xuất sắc, thành tích xem như trung đẳng trong đám người thôi, không khiến bất cứ ai chú ý. Lục Nguyên không thèm để ý, vốn mặt pháp lực hắn yếu thế, may là thử thách thứ nhất chỉ 10 điểm, thử thách thứ hai mới là lớn. Tất nhiên Lục Nguyên cũng hơi mong chờ ra điểm thử thách pháp lực hiện giờ thì mình ở trong một vạn thiên tài xếp hạng thứ mấy. Mặt sau nhìn thấy pháp lực một số người quen thuộc, ví dụ Việt Quốc Việt nữ Tiểu Thanh pháp lực đỉnh đại đạo cảnh ngũ tầng. Thiết Mộc Nhĩ pháp lực đỉnh đại đạo cảnh tứ tầng, đừng nhìn mới rồi nhiều nhân vật đại đạo cảnh thất tầng, kỳ thực đó là đỉnh cấp trong một vạn thiên tài, chứ người bình thường pháp lực đa số là đại đạo cảnh tam tầng, tứ tầng, ngũ tầng, lục tầng, rất ít nhảy đến đại đạo cảnh thất tầng. Có người thống kê một vạn thiên tài, phát hiện tổng cộng chỉ có 9 mà thôi. Đại đạo cảnh bát tầng thì chỉ một mình Bách Bần Quốc Tiêu Phong Hùng. 10 nhân vật như vậy trong một vạn thiên tài, không thể tính theo lẽ thường. Mặt sau cơ bản chắc ra hết cảnh giới pháp lực mọi người, kỹ càng cặn kẽ, không sai một ly. Bây giờ mọi người chờ đợi xếp hạng và điểm, rất nhanh, thứ hạng đã ra. Tiêu Phong Hùng đến từ Bách Bần Quốc là hạng nhất, có pháp lực sơ kỳ đại đạo cảnh bát tầng, ngạo thị quần hùng, được chọn 20 điểm. Vị thứ hai là Ỷ Thiên Quốc Ân Vô Kỵ, được số điểm khá cao. Thứ ba là Sắc Điêu Quốc Quách Khản, thứ tư là Cổ Mộ Quốc Lưu Quá, thứ năm là Linh Hư Quốc Hư Không Tử, thứ sáu là Mộ Dung Quốc. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Hoàng Phục, 6 người đứng đầu không phải người Đại Dung Quốc đè ép đám thiên tài tuyệt thế thiên tài Đại Dung Quốc không ngóc đầu lên nổi, thật là chuyện lạ mấy vạn năm chưa từng có. Lần này rốt cuộc xảy ra chuyện khùng điên gì, tại sao khác 248 quốc gia khác xuất hiện nhiều tuyệt thế thiên tài đến thế? Cách chương.